Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, ảnh đế cầu yêu, 16, đây là nàng theo bệnh viện hệ thống bên trong tìm được tờ danh sách. Thật rõ ràng, chính là Vưu Hưng Nhĩ bệnh tình đan, khoa, thiếu máu, áp lực quá lớn, có thể đương trường ngất xỉu đi. Được rồi, liền tính có thể, nằm bệnh viện ăn một chút gì, uống thuốc không thì tốt rồi. Lại nghiêm trọng cũng là chính nàng chuyện đi, hướng trên người nàng lại, còn chọn cái loại này thời điểm choáng váng, thật đúng là lợi hại đâu. Muốn hay không, hiện tại liền đem này nọ cấp cho sáng tỏ đi ra ngoài. Đến lúc đó hết thảy trong sáng xuống dưới, ai diễn trò ai oan uổng nhân, khán giả trong lòng đều có bình phán, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng là có tính toán, nhưng nàng hiện tại không có làm. Không phải là bởi vì thánh mẫu tâm, mà là cảm thấy nếu sự tình càng nháo càng lớn lời nói. Đối toàn bộ kịch tổ là không tốt, một cái kịch tổ chụp một chút diễn, suốt ngày đều ở thượng hot search, càng là thường thường liền xoay ngược lại. Thật nhiều diễn, sợ là Phong Bình phải đổi cái monster tiền thiên ngân đạo diễn dùng nàng. Mộ Ngôn Ngôn thủy nhưng vẫn còn không hy vọng cho hắn tạo thành nhiều lắm quầy nhiễu. Mặc dù nàng cũng sẽ không thể dùng bản thân chân thân đi chiến đấu. Rồi dám bên trong Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cũng không làm ra quyết định đến, mà thời khắc ở quan sát đến Internet nàng phát hiện số liệu giống như có biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là đại gia giống như đều không làm gì đến nàng Weibo hạ nhắn lại mắng nàng. Trọng tâm bề ngoài giống như rời đi, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy kỳ quái. Mày nhẹ nhàng nhất thúc, đi theo số liệu sơ qua đi, phát hiện dĩ nhiên là, đạo tạc, quan vi phát Weibo, kịch tổ ở thành phố Y phiến chẳng đã chụp hoàn bộ phận diễn phân. Nhân đương kỳ thật chặt kế tiếp đem chuyển phi thành phố P. Nhân diễn viên Vưu Hưng Nhĩ thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên tạm ở bệnh viện tĩnh dưỡng thân thể. Chờ mong, đạo tạc, ý thứ này, là nói kế tiếp muốn tới thành phố P đi quay phim. Mà Vưu Hưng Nhĩ tắc không thể đi, Mộ Ngôn Ngôn xem xong tin tức sau, kém chút một cái không khống chế được, mau cười ra, Vưu Hưng Nhĩ không thể đi lời nói. Kia thuyết minh, chuyện này chẳng phải là nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ai có thể dự đoán được kịch tổ cư nhiên sẽ làm ra loại quyết định như vậy a? Hơn nữa, Mộ Ngôn Ngôn hướng lên trên lật qua lật lại quan vi. Phát hiện nhân gia thượng điều tin tức là, đi bệnh viện xem tiểu ngươi, mua nàng thích nhất hoa, nhưng nàng thân thể vẫn là nhu muốn hảo hảo tĩnh dưỡng. Hy vọng có thể chạy nhanh hảo đứng lên nha, nỉ non, tóm lại, từ đầu tới đuôi liền bày biện ra một loại ý tứ. Chúng ta kịch tổ đã làm thật sự phúc hậu, hiện tại là dựa theo kế hoạch đi thành phố P quay phim. Ngươi thân thể không tốt không thể đuổi kịp khả không phải chúng ta nguyên nhân. Cơ trí kịch tổ, Mộ Ngôn Ngôn mới mặc kệ fan nhóm kết quả đối chuyện này là thế nào lý giải. Hội phát biểu ra cái dạng gì giải thích, càng sâu, có phải hay không đem sở hữu trách nhiệm đều ném tới trên người nàng đến. Nói cái gì kịch tổ đều là vì nàng cho nên mới vứt bỏ Vưu Hưng Nhĩ. Dù sao nàng hiện tại, đặc biệt cao hứng, chờ bọn hắn toàn viên đi thành phố P quay phim, nàng tìm một cơ hội đem bệnh tình đan cái gì cấp ném ra. Đến lúc đó, Vưu Hưng Nhĩ nhất định sẽ càng xui xẻo. Hiện tại, sẽ không cần suy nghĩ nhiều quá muốn đi thành phố P, Mộ Ngôn Ngôn liền muốn thu thập bản thân tại đây rượu trong điếm ngây người hơn một tháng gì đó. Tưởng Hi Hi đi lại giúp nàng thu thập thời điểm. Lại mở ra bát quái hình thức nói ảnh đế đại nhân chuyện. Ngôn Ngôn, ngươi có biết ảnh đế bước tiếp theo muốn chụp diễn sao? Là, cứu lại, Mộ Ngôn Ngôn là có điểm ấn tượng. Nàng cẩn thận nghĩ, có liên quan kiếp trước trong trí nhớ. Cứu lại, không là từ Phong Lạc Viêm chụp nha. Tuy rằng nói điều này cũng là nhất bộ danh đạo diễn hảo lừa đảo. Cái kia diễn viên chính cũng cầm thường, nhưng là nghe nói sau này thật lâu không khôi phục lại. Được hậm hực chứng, hết chương.